Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 131, theo cần trả tiền. Triệu Nhiên hồi phục tại Vu trưởng lão trong dự liệu, hắn nguyên bản cũng không ôm thành công xa xỉ nghĩ, bất quá phóng thích mê vụ cuộc thi bổ sung dò xét mà thôi. Đương nhiên, vạn nhất đối phương đầu óc xảy ra vấn đề. Như vậy đồng ý đương nhiên tốt nhất, kia Chu chân nhân cùng quan thánh các trước mặt liền dễ dàng giao phó. Mà lại đại bút bạc chẳng phải là bớt đi, chỉ là bây giờ nhìn đến, cực kỳ hiển nhiên đối phương đầu óc không có nước vào. Lại nói câu nói này bây giờ rất hỏa a, Vu trưởng lão nghĩ như thế, thăm dò thất bại, Vu trưởng lão không ôm ảo tưởng, trận chiến này làm như thế nào hóa giải. Triệu Nhiên hồi phục, Cảnh Vân Giật đại luyện sư đích thân đến Tông Thành quán chịu đòn nhận tội. Giải thích mưu hại lão sư ta nguyên nhân, cũng cam đoan sau này không tái phát sinh loại sự kiện này. Toàn lực hiệp trợ truy tra Cảnh Trí Vũ một án, án này nhất định phải cho ra giao phó, không còn ý đồ quấy nhiễu Cảnh Trí Ma một án thẩm xử lý. Đem Thủy Nương giao cho Tông Thành quán xử trí. Đối Tông Thánh quán tổn thất tiến hành bồi thường tiền ngạch cái khác thương nghị. Vu trưởng lão xem xét điều kiện này, lập tức có chút tê dại ra đầu, đồng thời cũng rất là tức giận. Cái này mấy hạng điều kiện, hắn một hạng đều đáp ứng không được. Nhất là hạng thứ nhất, để Cảnh Vân Giật đi Tông Thánh quán chịu đòn nhận tội. Cái này so Cảnh Vân An bị trước mặt mọi người đánh mặt còn muốn càng thêm khó mà tiếp nhận. Làm sao có thể đáp ứng, mà lại dạng này hóa giải, là Tông Thánh quán cùng Sùng Đức quán hai nhà tông môn toàn phương vị hòa giải. Hoặc là nói là Sùng Đức quán hướng Tông Thánh quán toàn phương vị nhận thua. Cùng hắn nói tới hóa giải là hai khái niệm, hắn muốn chỉ là hóa giải một trận chiến này xấu hổ. Chỉ thế thôi, tức giận sau khi, Vu trưởng lão cũng tại âm thầm phỏng đoán, Cảnh Vân Giật đến cùng đối Giang Đằng Hạc làm cái gì? Vậy mà lấy, mưu hại, một từ để hình dung. Bất quá việc này nhìn đến hẳn là cùng Thủy Nương có liên quan rồi. Chỉ là không biết bên trong tường tình đến tột cùng như thế nào. Điều kiện như vậy, hắn tất nhiên là sẽ không cáo chi chư vị trưởng lão. Ngay cả hắn cửa này đều không qua được, huống chi đám người còn lại. Bất quá hắn quản lý công việc vặt nhiều năm, cũng không phải hành động theo cảm tính người, cũng sẽ không như vậy chắn đàm phán cửa lớn, có thể hay không luận sự. Bây giờ nói là Ngụy đạo trưởng đến ta Sùng Đức quán thử kiếm đấu pháp một chuyện hóa giải biện pháp. Làm sao liên lụy nhiều như vậy ra? Triệu Tiểu nói, ngươi xách những điều kiện này. Chính ngươi cũng minh bạch, ta là không thể nào đáp ứng, vậy ngươi muốn làm sao hóa giải? Nói có ý nói ngươi, nói rõ đi, chúng ta thừa nhận Ngụy đạo trưởng Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm rất lợi hại. Vân An sư huynh ứng phó chỉ sợ không dễ, bởi vậy chúng ta hy vọng đạt được một cái thể diện kết quả. Đương nhiên cũng bao quát một cái thể diện quá trình. Vì thế ta Sùng Đức quán nguyện ý đánh đổi khá nhiều. Mục đích là nghĩ nhiều luận bàn mấy chiêu, để thử kiếm đấu pháp quá trình càng lâu một chút, như thế cũng tốt lệnh xong mới có thể có được tốt hơn thể ngộ. Đạt được càng nhiều thu hoạch, Triệu Nhiên lập tức cười, nhìn một chút Thanh Vũ Bảo Xí trên thanh y, Lạc Chí Thanh, Dung Nương, chuyện này thật đúng là không tiện để bọn hắn biết được. Nghĩ nghĩ, đem Ngụy Chí Chân kéo đến phía bên mình, lấy ra giấy bút, hai người bút đàm, Lạc Chí Thanh vẫn như cũ không quan tâm, bất quá hỏi, híp mắt ôm kiếm ôn dưỡng, Thanh Y tại tô tô vẽ vẽ sau khi, cùng Dung Nương đồng thời phát hiện hai người này lén lén lút lút. Nàng nhìn một chút Dung Nương lĩnh hội, một bên điều khiển Thanh Vũ Bảo Xí vừa mở miệng hỏi. Triệu, ngươi đang làm gì? Triệu Nhiên chừng nàng một chút. Triệu cái gì Triệu? Sư huynh sẽ không gọi sao? Dung Nương lộ cái khuôn mặt tươi cười. Như vậy gọi quá sinh phân. Không thân thiết, ngươi đang viết gì đấy? Triệu Nhiên lười nhác cùng với nàng nói nhảm. Một câu, thương nghị lâu quan 3 năm phát triển kế hoạch đem nàng đuổi. Nếu như chỉ là chính Triệu Nhiên, Dung Nương khẳng định đụng lên đi xem. Nhưng có Ngụy Chí Chân tại, nàng không làm càn như vậy. Đành phải nhếch miệng, trợn trắng mắt lấy đó không tin. Triệu Nhiên mới quan tâm nàng tin hay không đâu. Trên giấy viết, đối phương sợ, muốn một trận thể diện đấu pháp. Ta đoán chừng nên là không muốn dẫm vào Cố Nam An hoặc là Thủy Vân San tùy ý một người vết xe đổ. Ngụy Chí Chân minh bạch, không muốn nhận thua lại nghĩ thể diện. Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Có, liền nhìn ngươi làm sao ra giá. Đền thờ trinh tiết không phải tốt như vậy lập. Hỏi bọn họ một chút điều kiện. Đại sư huynh câu nói này làm người rất đau đớn. Triệu Nhiên tất nhiên là sẽ không nguyên thoại thuật lại. Thuật lại quá khứ liền cái gì đều đừng nói. Sửa lại thuyết pháp về sau một chương phi phù quá khứ. Rất nhanh liền nhận được Vu trưởng lão hồi phục. 10 kiếm trở lên. Ngụy Chí Chân nghĩ nghĩ. Viết. Một kiếm tính bạc. 1 kiếm 1 vạn. Ra bao nhiêu bạc. Chặt nhiều ít kiếm. Cái này biện pháp thật sự là quá xấu rồi. Này bằng với là để Cảnh Vân An dùng tiền tìm tội thủ. Hơn nữa còn có chút châm chọc nghĩ bị đánh sao. Vậy liền móc bạc đi. 1 bút bạc ta chỉ chặt ngươi 1 kiếm. Muốn để ta nhiều chặt ngươi mấy kiếm. Vậy phải xem ngươi có thể ra bao nhiêu bạc. Triệu Nhiên rất là bội phục đại sư huynh ý nghĩ. Thế là thương lượng. 1 vạn lượng 1 kiếm. Có thể hay không quá mắc tiền một tí. Phải không 5.000 lượng. Ai, đúng, lại nói đại sư huynh ngươi làm sao quen thuộc a? Đại sư huynh mỉm cười. Những chuyện này, chúng ta thanh, nhớ năm đó, tính toán không nói nhiều như vậy. 5.000 liền 5.000 đi, nhiều sợ bọn họ cũng trả không nổi. Thế là Triệu Nhiên hồi phục Vu trưởng lão. 1 vạn lượng bạc 1 kiếm. Cần đại sư huynh của ta chặt Cảnh luyện sư mấy kiếm. Chính các ngươi định, qua nửa ngày, Vu trưởng lão trả giá. 5.000 lượng 1 kiếm, chí ít 10 kiếm. 10 kiếm về sau, nhà ta Vân An sư huynh có thể nhiều lắm là thiếu kiếm. Liền chặt nhiều ít kiếm, nhưng giá cả xuống là 1.000 lượng. Chúng ta Sùng Đức quán có thể dự chi 5 vạn lượng. Triệu Nhiên cùng Ngụy Chí Chân suy nghĩ Vu trưởng lão điều khoản. Nghĩ một hồi liền hiểu rõ, đối phương là muốn dùng 5 vạn lượng bạc mua một cái 10 kiếm bất bại cam đoan. Về phần về sau mỗi kiếm 1.000 lượng, thì phản ứng đối phương còn ôm lấy tìm vận may giành thắng lợi ý nghĩ. Nếu như Cảnh Vân An tại đầu 10 trong kiếm cảm giác có hy vọng thủ thắng, về sau khẳng định sẽ dốc toàn lực tranh chấp. Nếu như cảm thấy không có gì hy vọng, lâu quan cũng rất khó kiếm đến về sau khoản này bạc hắn có thể lập tức nhận thua. Triệu Nhiên nói, 5.000 lượng 1 kiếm có thể, nhưng 10 kiếm về sau không có thể xuống giá, vẫn như cũ là 5.000 lượng, đồng thời dự chi 10 vạn lượng. Đây là gia tăng đối phương thủ thắng chi phí, người có thể thử nhìn một chút có thể thủ thắng hay không. Nhưng mỗi một chiêu đều là 5.000 lượng, người không đau lòng cứ việc phóng ngựa tới. Về sau, Vu trưởng lão cùng Triệu Nhiên lại tại dự chi kim trên giật nửa ngày ra. Bởi vì Triệu Nhiên chiếm cứ đàm phán chủ động vị, cho nên Vu trưởng lão không được không đáp ứng 10 vạn lượng dự chi khoản điều kiện. Màn đêm buông xuống, Vu trưởng lão liên tục dùng nhiều chương phi phù, hướng Triệu Nhiên nộp trước 8.500.000 lượng ngân phiếu. Những này ngân phiếu đều là mặt giá trị 50 lượng. 100 lượng đại ngạch ngân phiếu, trọn vẹn hàng ngàn tấm, rất là bận rộn không ít canh giờ. Còn lại 1.500.000 sẽ tại Triệu Nhiên bọn người đến Vũ Lăng Nguyên về sau. Lấy phù lục, linh tài chờ vật thật nạp chống đỡ, lấy Sùng Đức quán chi năng. Cũng chỉ có thể xuất ra nhiều như vậy quay vòng bạc ra. Tính cả lần trước mua trình tự kia 1 vạn lượng. Triệu Nhiên một tháng liền đem Dùng Đức Quán sổ sách trong phòng ngân phiếu toàn bộ rơi trống. Còn lại trong vòng mấy tháng, Dùng Đức Quán chỉ có thể dựa vào trong khố phòng vật thật vàng bạc sinh hoạt. Thẳng đến giữa năm tư Nam Phủ cung phụng bạc giao lên. Thanh Y cùng Dung Nương gặp Triệu Nhiên trên đầu không ngừng ánh sáng trắng quanh quẩn. Đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Có một chương phi phù Triệu Nhiên không có thu thập lưu loát. Vẩy xuống mấy tấm ngân phiếu ra. Bị Dung Nương một thanh đoạt mất. Lúc này truy vấn. Thành thật khai báo. Ai tại cho ngươi đưa bạc? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.